Bảo Bảo ngang ngược, con muốn người cha này. Chương 64, đấu sức trong phòng 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc, từ nhỏ Thấu Thiếu Gia đã tiếp xúc với những ai? Đều là những sát thủ đẳng cấp, đủ dạng người. Những người này am hiểu nhất là cái gì? Chỉ có vô sỉ và vô sỉ hơn. Nhưng cho dù đám người này nắm trong tay kinh tế, súng đạn, thì tất cả cũng phải e ngại Thấu Thiếu Gia. Tại sao? Bởi vì Thấu Thiếu Gia thâm tàng bất lộ. Đó mới là cảnh giới đỉnh cao của người vô sỉ. Bọn họ đều không thể cùng một cấp bậc với Thấu Thiếu Gia. Thì ra Nhan tiểu thư lo lắng tôi bị người ta hiểu lầm. Thấu Thiếu Gia khẽ cười. Nhíu mày. Trên đời này, tôi có rất nhiều cách để làm cho người khác câm miệng. Đếm cũng không hết. Nhan tiểu thư, cô cứ yên tâm. Tiểu Ngư bị anh nói đến mức cả người run rẩy. Tiểu Lý tàng đao, đó không phải để hình dung người này sao? Người này chính là giấu đao giấu đạn trong người sao? Người này quả nhiên là mặt người dạ thú có ý đồ bất chính với cô. Nhan tiểu thư thấy Nam Cung Thấu Thủy Chung vẫn đứng gần mình, không hề có ý thả tai cô ra lìa, không khỏi giận dữ. Quyết định giật tay mình ra, cô liếc mắt nhìn xuống. Đột nhiên nhấc chân, nhắm ngay chân của Thấu Thiếu Gia đá mạnh. Thấu Thiếu Gia nhanh chóng phản ứng lại, dễ dàng né tránh, trốn thoát công kích của cô. Tiểu Ngư cả người trần truồng lại muốn đấu với anh. Dĩ nhiên là theo, mỹ nhân có lòng, thiếu gia nào có đạo lý không theo. Tiểu Ngư một tay giữ khăn lông, một tay đưa ra công kích Thấu Thiếu Gia mãnh liệt. Bổ ngang, chém dọc, lê ngối, các chiêu có thể sử dụng được, đều sử dụng. Tiểu Ngư giữ khăn miệng thở dốc, trán đổ mồ hôi, mặt đầy phòng bị, hoàn toàn không biết trong lúc đọ sức đã lộ cảnh xuân cho Thấu Thiếu Gia nhìn hết sạch. Thấu Thiếu Gia thành thạo né tránh, từ đầu đến cuối không hề ra tay. Tức giận và không kiên nhẫn trong mắt đã hết, chỉ còn lại hứng thú và thưởng thức. Gương mặt không tệ, dáng người cũng hoàn mỹ. Thấu Thiếu Gia một tay vẫn giữ tay cô, cũng không có ý định nhìn vào bộ ngực kia. Nhưng nhìn cả người Tiểu Ngư liền nhớ đến cảm giác khi sờ trúng ngực cô. Không khỏi cười nhẹ, hài lòng ba phần. Tiểu Ngư thấy anh như vậy không khỏi kêu lên. Cái người này, thế mà lại có ý dâm với tôi. Thấu Thiếu Gia nhíu mày. Cô có tư cách gì mà nói Thấu Thiếu Gia có ý dâm? Tiểu Ngư dừng lại, bây giờ không kiêu ngạo hô mình có ngực 34B nữa. Cũng cắn răng liều mạng dùng toàn bộ sức lực muốn đẩy anh ra để chạy ra khỏi phòng 8. Lần này Thấu Thiếu Gia không hề tránh. Ngược lại, vào lúc cô nâng chân lên liền đỡ lấy người cô ngã xuống. Đợi đã nào, anh làm cái gì? Tiểu Ngư không ngờ tới. Anh không né mà lại đột nhiên nghiêng người về trước. Không khỏi hét một tiếng lùi về sau. Lại có cảm giác người anh lao tới. Cả người cô không có chỗ nào để dựa, liền bắt lấy anh, sau đó thì cả hai đều ngã vào bồn tắm. Rào, rào, trong phòng tắm đầy bọt nước. Cách chương.